Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, nhìn không thuận mắt liền hủy diệt. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Cha tím nhìn vô số đồ vật ở vòng xoáy màu đen trải qua lúc, lặng yên không một tiếng động tiêu tan sạch. Ba người coi như lại to gan lớn mật, cũng không dám lấy thân thử nghiệm. Phi, ta cũng không tin cái này ta. Để cho ta tới thử một chút. Tam Thạch là một cái gấp gáp tên lỗ mãng tử. Một người bình thường hỏa long phù trực tiếp vẫy tiến vào. Kia hỏa long chỉ là sáng như vậy trong nháy mắt, rất nhanh thì dập tắt. Vô thanh vô tức, một đốm lửa phản kháng cũng không có. Cứ như vậy không có. Không cam lòng hắn, tiếp tục bỏ rơi lá bùa. Năm loại thuộc tính lá bùa, vô luận uy lực lớn nhỏ, toàn bộ không cần tiền hướng vòng xoáy màu đen bên trong ném tới. Không có ngoại lệ chút nào. Bọn họ cũng không có lên một chút gợn sóng. Cứ như vậy không có. Ba người hoảng hốt, đồng loạt lui về phía sau. Cọng lông lộ ra ở lui trong quá trình. Đem một bên trong lửa trại cắm một cây gậy đá tiến vào. Cây gậy bên trên còn kém một cây nướng tí tách hương heo lớn thịt đùi. Cứ như vậy một chút, liền thịt mang côn gỗ, cũng trong thời gian ngắn đi theo hóa thành hư không. Ai cũng không thể bảo đảm, tự mình ở vòng xoáy màu đen bên trong, có phải hay không là cũng sẽ giống như kia đống thịt heo như thế. Tùy tiện liền tan rã, không ai dám đánh cược, chỉ có thể một mực né tránh đến. Ha ha ha, là các ngươi buộc ta, cũng tới nếm thử một chút ta ám vô thiên nhật đi. Lão ẩu ở vòng xoáy màu đen trung tâm, đưa hai tay ra ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Một chiêu này, nàng tới chết cũng không có sử dụng. Khụ, nhưng thật ra là cấp bậc không đủ, không có bản lĩnh thi triển ra. Lần này có thể sử dụng, nàng cũng thật bất ngờ. Làm một vui mừng ngoài ý muốn, nàng tự nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Hoàn toàn đem những người trước mắt này, đều biến thành nàng huyết thực. Nàng trẻ hơn, nàng phải đẹp, còn phải có rất nhiều nam nhân. Trở lại quá khứ cái loại này sảng khoái thời gian. Chỉ có như vậy, mới là nàng phen hồng nương nương nên sinh nhật sống. Mà là không phải giống như bây giờ. Không nhân không ma dáng vẻ. Nàng không phải tự làm người như vậy. Dẫu có chết không cho. Chính cười tùy ý làm bậy lúc. Vạt áo bị người nhẹ nhàng lôi kéo một chút. Tỉ tỉ. Ta bụng thật là đói. Người có ăn không? Cái này vẻ mặt đáng thương giống người không là người khác. Mà là bị vòng xoáy màu đen bao phủ sau. Còn sinh long hoạt hổ Na Khả An An. Lúc này, hắn cái mông lại không đau. Cả người còn rất có sức mạnh cảm giác. Luôn muốn để cho hắn bật đát hai cái. Tê nơi nào đến tiểu hài? Cho lão nương cút a. Lão ẩu nhấc chân liền đem tiểu hài cho vào bay rất xa. Ổn chuẩn ác, một chút không lưu tình. Nàng hắc ám thuộc tính làm sao có thể sẽ không hiểu. Này cái đứa bé tử thái quá quỷ dị. Lại âm thầm liền đến gần thân thể của nàng. Suy nghĩ một chút thật sự là sợ. Đây nếu là phía sau thọt nàng một đao. Nàng cũng phản ứng không kịp nữa. A tỷ tỷ, ta chỉ là muốn điểm ăn nghỉ. Na Khả An An vừa mới mất đi tỷ tỷ Na Khả Lộ Lộ. Không biết tại sao. Thấy xấu xí cực kỳ lão ẩu, không kêu bà, ngược lại thân thiết gọi dậy tỷ tỷ tới. Cũng có lẽ là bởi vì kia không giải thích được cảm giác thân thiết. Một loại hai từ, đối mặt hắc ám lúc, sẽ nhô ra sợ hãi. Sợ hãi, sợ hãi vân vân tự. Nhưng là, hắn đợi ở nơi này thế giới màu đen bên trong, lại có một loại ấm áp, an tâm, giống như trở lại mẫu thai cảm giác. Hắn cũng không nói ra được tại sao. Bị lão ẩu hung hăng một cước đạp bay. Hắn thân thể không có bị bao nhiêu tổn thương. Này ít nhiều tâm lý có chút thương tâm khổ sở. Cứ như vậy ôm thật chặt chân mình. Đáng thương ngồi dưới đất. Khóe mắt nước mắt muốn xuống không hết. Thật là ta thấy mà yêu. Lão ẩu vốn là còn rất bạo nổ ngược tính khí. Nhìn thấy một màn này. Tính tình phá thiên hoang tiêu tán rất nhiều. Nàng mím môi, chịu nhịn tính tình nói. Ngươi là nơi nào nhô ra hài tử? Ta không biết. Tỷ tỷ của ta. Ồ, tỷ tỷ của ta chết. Ta không nhà. Tiểu ca ca cũng không thấy. Hắn lần này là thật khóc lên. Cái này xui xẻo hài tử. Bị Nhâm Nhất từ cái kia trong bộ lạc mang ra ngoài. Còn chưa kịp hiểu cái thế giới này. Lại bị quăng ra bí cảnh. Thật là, trêu ai ghẹo ai. Lão ẩu trầm mặc. Trong thoáng chốc, nàng ở nơi này trong đêm tối. Cũng nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ. Trốn ở góc phòng khóc tỉ tê. Lúc đó, nàng thật giống như cũng cùng tiểu nam hài không lớn bao nhiêu. Chỉ bất quá chết là thích nhất ca ca. Một cái phong thần ngọc lãng. Chư thiên vạn giới lại cũng không tìm ra được anh tuấn nam nhân. Mỗi thấy lớn lên giống ca ca nam nhân. Nàng luôn là không tránh được đem đối ca ca tưởng nhớ. Chút xuống đến trên người đối phương. Cái này cũng đưa đến nàng nam nhân bên người càng ngày càng nhiều. Bất đắc dĩ. Xây một cái như mộng ảo tốt đẹp lâu đài tới an trí. Tiểu nam hài. Cùng nàng nhiều giống như a. Bất quá. Lạnh lùng thói quen tâm. Cũng không thiện trường an an ủi nhân. Quản ngươi chết cha vẫn phải chết nương. Cút ra ngoài cho ta. Cách lão nương xa xa. Còn dám đến gần một bước. Có tin ta hay không cho ngươi chết không toàn thây. Lão ẩu lời nói ác độc. Na khả an an chỉ là yên lặng đợi ở nơi nào. Không ti không lên tiếng nói. Tỷ tỷ, ta đã cách ngươi rất xa. Ta ở nơi này nhìn xa xa ngươi. Ngươi đừng đuổi ta đi. Có được hay không? Ách tùy ngươi. Bây giờ ta đang cùng mấy người này đấu pháp. Nếu như đám này xú nam nhân thương tổn đến ngươi. Ta cũng sẽ không quản ngươi. Lão ẩu lời này. Cũng đã là cực lớn nhượng bộ. Tương đương với ngầm cho phép Na Khả An An tồn tại. Mặc dù Na Khả An An tiểu. Cũng là một lanh lợi nghịch ngợm hài tử. Đả xa tùy côn bên trên gật đầu nói. Đà tạ tỷ tỷ, mấy cái đại gia cũng là người tốt. Bọn họ sẽ không làm thương tổn ta. Ngược lại, mấy người kia còn giúp hắn bó thuốc chữa thương. Còn đáp ứng giúp hắn tìm tiểu ca ca. Thật thật người tốt, chỉ bất quá, bọn họ ăn đồ ăn. Cũng không có kêu hắn. Hắn không quá chắc chắn mấy người kia. Có phải hay không là hoan nghênh hắn tồn tại. Mà hắn đột nhiên có chút khó mà mở miệng. Không pháp tượng đi qua như vậy. Không cần mặt mũi tìm tộc nhân muốn ăn. Từ lúc tỷ tỷ Na Khả Lộ Lộ không có sau. Hắn đột nhiên biết rất nhiều chuyện lý. Điều này cũng có thể chính là cái gọi là lớn lên đi. Nhưng là, đối với lão ẩu, hắn cái này thỉnh cầu ăn lời nói. Lại nói như vậy tự nhiên. Một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Hai người quỷ dị với nhau không xâm phạm. Nhưng cũng ai cũng không để ý ai. Mà một bên khác. Theo vòng xoáy màu đen không ngừng ép tới gần, cọng lông lộ ra ba người đã không thể lui được nữa. Muốn tránh cũng không được, bọn họ lại đang trong lúc vô tình thối lui đến rồi bí cảnh lối vào. Đem mình đường lui phong kín. Thực ra, này cũng không trách bọn họ. Lão ẩu vòng xoáy màu đen thật sự là cường đại. Sớm thì đem bọn hắn trước người bên người đường lấp kín. Bọn họ ngoại trừ lui về phía sau đến bí cảnh miệng. Cũng không có chia ra đường. Ba người tụ chung một chỗ. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao bây giờ? Cái này lão thái bà ép người quá đáng. Chúng ta không có đường có thể đi. Sợ nàng cái gì? Ghê gớm. Chúng ta cùng nàng lưỡng bại câu thương. Ta không tin nàng một người có thể đỉnh ba người chúng ta. Ai này bí cảnh cũng không biết tại sao. Lại đem ba người chúng ta ngăn cản ở bên ngoài. Nếu không lời nói. Kia có nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Muốn biết tại sao không? Lão ẩu âm xâm xâm lời nói đột nhiên cắm một cái tới đi vào. Đó chính là ngươi môn tướng mạo. Thật sự là quá dập đầu nâng. Bản nương nương ta nhìn không thuận mắt. Giữ vững một cái nguyên tắc. Đó chính là phá hủy. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.